Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1346, tại sao nhà mình lại nghèo như vậy? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịt heo khô, không có gì ngon đâu ồ, vừa nãy anh kia lấy hết thịt heo khô đi rồi, không còn nữa. Tuế Huế định đuổi theo, nhưng con bé chân ngắn, cuối cùng chỉ biết tức giận quay về. Nhìn thấy con gái như vậy, Thẩm Nghiên cứ có cảm giác con bé giống như một chú cá nóc. Thôi nào, về nhà thôi, trong nhà còn có khách. Tết năm nay, nhà họ Thẩm rất đông khách, người quen cũng có, người không quen cũng có, người ở các thôn bên cạnh cũng đến góp vui, lì xì cho bọn trẻ. Tất nhiên, mục đích của họ rất đơn giản, chỉ là đến gặp bà chủ, thể hiện một chút, như vậy sau này nếu có tuyển dụng, cũng có thể nhớ đến họ. Bây giờ đã khoán hộ, ngoài làm ruộng, mọi người còn đi làm thêm, nhưng phải đi khá xa. Nếu nhà máy ở thôn bên cạnh nhận họ vào làm thì họ có thể làm việc gần nhà, không cần phải đi xa. Hơn nữa, Tết năm nay, phúc lợi của công nhân trong nhà máy tốt như thế nào, họ đều biết. Nghe nói còn có thưởng Tết, năm nay còn được tặng quà. Phúc lợi này, ngoài nhà máy quốc doanh ra thì không có mấy nhà máy nào có phúc lợi tốt như nhà máy của nhà họ Thẩm. Vì vậy, bây giờ mọi người đều muốn đến nhà máy làm việc, tuy là doanh nghiệp tư nhân, không có biên chế. Nhưng như vậy cũng được, có thể làm việc gần nhà. Thẩm Nghiên thật sự cảm nhận được nhiệt tình của mọi người. Lúc này, cô chỉ có thể cười trừ, đối phó vài câu cho qua chuyện. Người dân trong thôn cứ lớp này lớp khác đến nhà. Rất nhiều người là họ hàng xa của nhà họ Thẩm, người này người kia, cứ thế kéo đến. Đến tận trưa, mọi người mới lần lượt ra về. Đàn ông trong nhà trốn trong bếp nấu cơm. Đợi đến khi mẹ Thẩm tiễn xong nhóm khách cuối cùng thì thấy họ đã nấu xong cơm nước. May mà các con đã nấu xong, nếu không thì mẹ không biết đến bao giờ mới được ăn cơm. Mẹ vất vả rồi, nào nào nào, hôm nay mẹ hãy nếm thử tài nấu nướng của mấy anh em con, xem hương vị thế nào. Mẹ Thẩm có chút hứng thú, mẹ phải thử xem mấy đứa học được tay nghề gì ở kinh đô. Mẹ, con nói cho mẹ biết, bây giờ tay nghề của mấy anh không phải dạng vừa đâu. Đặc biệt là anh Tư, thường xuyên nấu cơm cho chị dâu Tư ăn, con cũng được hưởng ké, hương vị chắc chắn không tệ. Được rồi, vậy ăn cơm thôi. Mấy đứa, mau vào bếp lấy bát đũa, tự xới cơm nhé. Diệu diệu thần kỳ mẹ Thẩm vừa nói vừa xới cơm cho Tuế Tuế. Nào, Tuế Tế, bà xới cơm cho cháu nhé. Cháu muốn ăn bao nhiêu thì nói với bà. Bà ơi, cháu muốn ăn một bát đầy à? Được rồi. Ăn một bát đầy, ăn nhiều một chút, mau lớn nhé. Mẹ Thẩm rất thích nhìn thấy trẻ con ăn uống ngon miệng. Lúc này bà nhìn Tuế Tuế với vẻ mặt cưng chiều, xới cơm cho bọn trẻ, bảo chúng ra chỗ khác ăn. Bà cũng nóng lòng muốn thử tài nấu nướng của mấy đứa con trai. Ngon, ngon, món gà này là do ai làm vậy? Thịt rất ngon, không bị khô, cũng không bị dai, ngon quá. Cách chương.